Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 378, sân nhà fan bóng đá làm phản. Sau đó, Hit đội chỉ phái ra hai tên đội viên đối Lã Bố tiến hành giáp công. Sau đó, Lã Bố lần nữa mạnh mẽ lên, bảo trừ, ba phần, cắt bóng, bảng bóng rổ, mũ, hắn không gì làm không được. Tốt, a, coi như bảo trừ cùng ba phần Hit đội bất lực, nhưng là đối mặt cắt bóng cùng mũ, chẳng lẽ Hit đội cũng không thể làm chút gì sao? Ngươi có thể cắt bóng, cùng lắm thì ta nhìn thấy ngươi liền truyền bóng chính là. Ngươi có thể mũ, cùng lắm thì ta không ở trước mặt ngươi ném rổ chính là. Thế nhưng là, mấu chốt là Hit đội cầu thủ căn bản cũng không có ngờ tới. Lã Bố tố chất thân thể đến cùng đến cỡ nào biến. Thái, tốc độ của hắn nhanh như gió. Hắn có thể theo ngươi động tác tinh tế bên trong, phán đoán chính xác ra ngươi bước kế tiếp động tác, có thể dự phán ngươi truyền bóng lộ tuyến. Có được hai điểm này, lại thêm Lã Bố kinh người năng lực phản ứng còn có kinh khủng bật lên lực. Muốn cắt bóng cùng mũ quả thực không nên quá dễ dàng. Đồng thời, Hit đội cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi Lã Bố a. Phải biết, Hit đội là có được tam cự đầu a. Bọn hắn cũng có một viên quán quân tâm nha. Vì có thể thu được quán quân, bọn hắn thậm chí đều không tiếc chơi xấu còn có vu hãm Lã Bố a. Tại đối mặt Lã Bố thời điểm, nếu để cho bọn hắn sợ đến không dám dẫn bóng, không dám ném rổ, vậy bọn hắn là thật thua mất. Chẳng những là thua mất tranh tài, càng là thua mất người. Nửa chàng lúc kết thúc, Lã Bố đã được đến 38 phân, 18 cái trợ công, 9 cái cắt bóng, 12 cái bảng bóng rổ, 7 cái mũ, lúc này mới nửa chàng mà thôi. Cái này cỡ lớn tam đôi a. Trận này rõ ràng cũng là chạy 5 xong đi a. Rất chí nhiệt lửa đội đều không thể ngăn cản a. Lúc này, có chút fan bóng rổ là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Mới vừa vặn đánh mở tivi hoặc là máy tính xem tranh tài. Xem xét Lã Bố đạt được. A, nửa chàng thế mà mới 38 phân. Làm sao đạt được ít như vậy? Ngạch, loại này cảm tính nếu là bị NBA cái khác cầu thủ biết được. Trong lòng không biết nên phải làm cảm tưởng gì a? Phải biết, nguyên một trận đấu đánh xuống, tuyệt đại đa số cầu thủ đều lấy không được 38 phân có được hay không? Hiện tại Lã Bố nửa chàng liền lấy đến 38 phân. Các ngươi thế mà vẫn còn chê ít. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là Lã Bố lần trước cầm tới 90 điểm kinh diễm đến bọn hắn. Phải biết, đơn trận tối cao đạt được ghi chép là Will Chamberlain đến 100 điểm. Đồng thời còn không phải tại quý sau thi đấu thượng cầm tới. Hiện tại Lã Bố fan bóng rổ liền suy nghĩ lấy Lã Bố có thể hay không phá mất Will Chamberlain đến cái kỷ lục này. Nếu như có thể phá mất cái kỷ lục này, kia thật có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Fan hâm mộ bóng đá ngóng trông tại trận đấu này bên trong. Lã Bố có thể phá mất Will Chamberlain 100 điểm ghi chép. Bất quá nhìn nửa chàng biểu hiện, trận đấu này chỉ sợ là rất khó làm đến. Bình thường tranh tài đánh xuống, Hit đội quả thực bị Lã Bố một người cấp đánh phủ. Lã Bố đã đánh siêu thần lại siêu thần. Cuối cùng được phân, 94 phân, 20 cái trợ công, 33 cái bóng bật bảng, 11 lần cắt bóng, 11 lần mũ, mà đội Rocket dẫn trước Hit đội dòng giã 32 phân to lớn phân kém. Lại là một cái cỡ lớn năm xong. Đây là so với một lần trước còn muốn xuất sắc năm xong thành tích. Liên tục hai trận đấu thu hoạch được cỡ lớn năm xong. Giờ khắc này, Lã Bố trở thành trên sân bóng rổ thần. Đương nhiên, hiện tại Lã Bố vị này tân thần tạm thời còn không có thu hoạch được thần cách. Hết thảy đều phải chờ tới Lã Bố dẫn đầu đội Rocket cầm tới tổng quán quân chiếc nhẫn một khắc này. mới có thể có được chân chính thần cách. Một cái không có dẫn đầu đội bóng thu hoạch được tổng quán quân chiếc nhẫn cầu thủ, chỉ có thể là vua không ngai. Hiện tại dù sao cũng so phân 3-2, lão bố đến cùng có thể nếu không thể làm được điểm này. Thứ 6 trận đấu là tại Miami Heat đội sân nhà tiến hành tranh tài. Lần này, lão bố dẫn đầu đội Rocket cầu thủ ra sân thời điểm phá lệ không có bị suýt, thậm chí còn có không ít cầu thủ phát ra tiếng hò hét cùng tiếng thét chói tai. Chán tốt a, gần nhất mấy trận đấu, lão bố đem không ít Miami fan bóng rổ cấp chinh phục. Kỳ thật bóng rổ là không có đất vực phân chia. Đương nhiên, fan bóng rổ có, nhưng khi mị lực cá nhân đạt tới nhất định tình trạng về sau, là có thể đánh vỡ địa vực hạn chế. Cũng tỉ như hiện tại lão bố. Trận đấu này, Heat đội sân nhà tác chiến. Trận đấu này, Heat đội chỉ cần có thể cầm xuống, liền có thể rửa sạch nhục nhã, đồng thời toại nguyện thu hoạch được tổng quán quân chiếc nhẫn. Cứ việc lão bố như thế thần võ, nhưng là hắn không có khả năng buổi diễn đều biểu hiện như vậy dũng mãnh phi thường a. Lão hổ còn có ngủ gật thời điểm đâu. Lần này, nhất định phải đánh lão bố một trở tay không kịp. Lần này, bọn hắn nhất định phải tại sân nhà thu hoạch được quán quân. Lần này, Heat đội phát hiện, mẹ nó đến bọn hắn giống như suy nghĩ nhiều. Thật sự là nghĩ nhiều lắm. Lần này, lão bố thế mà so trước hai trận còn muốn hung tàn. Mỗi làm sự tiến công của bọn họ vừa có chút khởi sắc, lão bố liền xuất quỷ nhập thần đem cầu cấp nhất định đi. Mỗi khi bọn hắn vừa đánh ra đến một điểm cảm giác, lão bố liền đột ngột từ trên trời giáng xuống, một bàn tay đem bọn hắn cầu cấp quạt bay. Lão bố nhiều lần đánh gãy sự tiến công của bọn họ tiết tấu, sau đó để Heat đội trạng thái càng ngày càng kém, cuối cùng cơ hồ luân lạc tới không gượng dậy nổi tình trạng. Mà tại mũi tiến công, liền không cần nhiều lời, lão bố triệt để hóa thân thành phi nhân cùng người ngoài hành tinh. Hắn quả thực không gì làm không được. Ném rổ, đột phá, ba phần, phân cầu, diệu truyền, đủ loại đạt được thủ đoạn. Hắn ứng dụng thuận buồm xuôi gió. Lão bố tựa như một cái đại não, đem trên trận cầu thủ hoàn mỹ liên hệ đến cùng một chỗ. Heat đội cảm giác tổng quán quân cách bọn họ như thế gần. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn cảm giác tổng quán quân cách bọn họ như thế xa xôi. Tranh tài tiến hành đến trận thứ 3, không có làm lão bố đánh vào một cái cầu, hiện trường liền bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Mỗi khi lão bố cắt bóng hoặc là mũ thời điểm, hiện trường đồng dạng sẽ cho ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Người không biết chuyện, khẳng định sẽ coi là đây là tại đội Rocket sân nhà tác chiến. Kỳ thật cũng không phải là a, bọn hắn là tại sân khách tác chiến, nhưng là biểu hiện của bọn hắn, hoàn toàn chinh phục sân nhà người xem. Sân nhà người xem mẹ nó làm phản, cái này khiến Heat đội viên sắc mặt càng ngày càng lục, mà trạng thái cũng càng ngày càng kém. Bình thường tranh tài kết thúc, lão bố thu được 99 được chia điểm cao, đồng dạng là cái cỡ lớn năm song. Đồng thời tại khoảng cách tranh tài kết thúc 5 phút thời điểm, trên trận đã triệt để lưu lạc làm rác rưởi thời gian. Lão bố sớm kết cục, nếu như hắn không xuống đài, đạt được tuyệt đối thượng 100 điểm. Nhưng là, lão bố không nguyện ý tiếp tục đánh rơi xuống, bởi vì có thể thắng trận banh. Một cái ghi chép mà thôi, căn bản không có tất yếu tận lực đi đánh vỡ hắn. Lão bố hiện tại còn cần soát ghi chép để chứng minh chính mình sao? Căn bản cũng không cần, đã đạt thành tam so tam bình. Trời à, bọn hắn tại 3-0 lạc hậu tình huống dưới, một đường đuổi tới tam so tam bình. Còn có cuối cùng một trận cầu, chỉ cần đội Rocket lấy được thắng, như vậy bọn hắn đem đánh vỡ cái này ma chú. Bọn hắn đem thu hoạch được tổng quán quân chiếc nhẫn. Mà lão bố, cũng sẽ bằng vào một trận chiến này. Triệt để phong thần, đội Rocket đến cùng có thể hay không thắng Hạ Tối Hậu một trận chung kết? Có 9 thành 9 người xem cho rằng tuyệt đối có thể thắng. Bởi vì đội Rocket khí thế như hồng. Bởi vì chiến thần lão bố không thể chiến thắng. Bởi vì cuối cùng một trận vẫn là tại đội Rocket sân nhà. Bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể sẽ thua trận tranh tài. Chỉ bất quá, bóng rổ là tròn, hết thảy đều có khả năng. Vẫn sẽ có fan bóng rổ cho rằng Hit đội có thể tại cuối cùng một trận lật bàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.